Công Tôn Mộ bật cười chọc vào trán Triển Chiêu. Người tốt như ngươi mà có thể sống thoải mái vui vẻ ở Khai Phong, Triệu Trinh quả thật là một vị hoàng đế tốt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu, sao tự nhiên lại kéo đến chỗ Triệu Trinh rồi. 13 sát thủ này đều là những sát thủ do triều đình huấn luyện. Nụ cười trên mặt Công Tôn Mộ biến mất. Chúng là quái vật được hoàng gia nuôi dưỡng. Khó trách chưa từng nghe thấy, họ đều là những sát thủ bị xóa bỏ sự tồn tại phải không? Bạch Ngọc Đường nhìn lại bức họa trên quyển trục. Nguồn gốc của ác đế thành này là từ 13 người này sao? Tức là mục đích chính là khôi phục tiền triều ạ? Triển Chiêu hỏi. Công Tôn Mộ vươn tay bế tiểu tứ tử đang ngủ gà ngủ gật ôm lại lắc du, vừa không nhanh không chậm mà đáp. Biết một con quái vật được sinh ra như thế nào không? Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều mờ mịt.